Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 191 Khen Ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ Ánh Tuyết nhìn ra Chu Vân tự hồ có chút lý do khó nói, vì thế cười nói, Vân tỷ, bằng chúng ta quan hệ, ngài cũng không thể có việc gạt chúng ta nha. Chu Vân nghe được Tô Ánh Tuyết nói, phảng phất ở trong lòng hạ nào đó quyết định dường như, đi vào Tô Ánh Tuyết trước mặt nhẹ giọng nói. Làm nhà ngươi vị này tiểu tâm phó đạo diễn Hồ Minh cùng động tác chỉ đạo Trình Dã, ngàn vạn đừng mắc mưu của người ta nhi. Tô Ánh Tuyết mày nhăn lại, nói, Vân tỷ chúng ta cũng không trêu chọc bọn họ nha. Vì cái gì bọn họ muốn tìm chúng ta phiền toái? Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết tỷ, giới giải trí còn có thể có chuyện gì nhi, khẳng định là chúng ta chắn nhân ra nói bái. Chu Vân gật gật đầu, đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói. Không sai, nghe nói bọn họ là muốn cho Vương Thượng Đàn đóng vai Lữ Bố, kết quả chuyện này không thành. Hảo ta nói có chút nhiều ta đi rồi. Tiêu Vân Hải thiệt tình thành ý đối Chu Vân cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi, Vân tỷ. Ở giới giải trí, một cái vừa mới nhận thức người có thể nói cho ngươi này đó bí ẩn là phi thường khó được. Tiêu Vân Hải ở trong lòng nhanh chóng đem Chu Vân Hoa ở bạn tốt này một liệt. Chu Vân xua xua tay, cái gì cũng chưa nói, liền rời đi hóa trang xe. Tô Ánh Tuyết nhíu mày nói. Vân Hải, xem ra về sau ngươi phải cẩn thận, đặc biệt là cái kia động tác chỉ đạo Trình Dã, nếu hắn thật sự muốn tìm chuyện này, rất có thể sẽ cho ngươi thiết kế một ít nguy hiểm động tác. Chỉ cần ngươi bị thương, bọn họ mục đích mới có khả năng đạt thành. Tiêu Vân Hải đôi mắt nhíu lại, không để bụng cười nói. Tuyết tỷ yên tâm đi, ta không thành vấn đề. Nói giỡn, cái kia Trình Dã tuy rằng trên tay xác thật có chút công phu, nhưng nhiều nhất cũng liền luyện đến minh kính cùng Tiêu Vân Hải so sánh với kém thật sự không phải cực nhỏ. Này liền tương đương với một cái nhị lưu cao thủ cấp tông sư cấp cao thủ thiết kế động tác, có lẽ ở nhị lưu cao thủ trong mắt đã là phi thường khó khăn, nhưng ở tông sư cấp cao thủ xem ra bất quá là nâng nhấc chân sự tình thôi. Tiêu Vân Hải thay tướng quân phục khiêng lên phương thiên họa kích đi tới đang ở vội chân không chạm đất Hồng Thiên Trù trước mặt. Hồng Thiên Trù nhìn đến oai hùng đĩnh bạt Lữ Bố, rất là vừa lòng, nói. Hành, cái này tạo hình tuyệt đối không thành vấn đề. Về sau ngươi có thể cho ngươi chuyên viên trang điểm ở khách sạn cho ngươi hóa trang, liền ấn cái này tới. Tốt, Hồng Đạo, không thành vấn đề. Triệu Lão Sư có tới không? Hồng Thiên Trù hỏi hướng bên cạnh một cái người phụ trách. Triệu Lão Sư đã sớm tới rồi, đang xem kịch bản. Thực hảo, này Hồ Lao Quan Tam Anh chiến Lữ Bố trận này tuồng sớm nhất 10 giờ mới có thể chuẩn bị tốt, chúng ta trước chụp Lữ Bố trừ đồng chắc trận này chụp. Vân Hải, chuẩn bị tốt không có. Tiêu Vân Hải cười cười tự tin nói. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Ở Tiêu Vân Hải hôm trước bắt được kịch bản lúc sau, chỉ nhìn một lần, liền đem kịch bản về Lữ Bố sở hữu lời kịch cấp nhớ kỹ, cho dù hôm nay đem sở hữu buổi diễn đều chụp xong, hắn cũng là không sợ chút nào. Trận này quay chụp chính là Đồng Trác đăng cơ, Lữ Bố phụng chỉ Chu Sát hắn chuyện xưa. Đóng vai Đồng Trác diễn viên tên là Triệu Sùng Húc, năm nay hơn 50 tuổi, là một người hành nghề hơn 30 năm diễn viên gạo cội, phong cách lấy vững vàng bá đạo xưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở lần đầu tiên quay chụp khi, đóng vai Lữ Bố Hà Hồ Thành chính là bị hắn áp thành bối cảnh bố, liền tính là Vương Quốc An Tào Tháo cùng với đối diễn cũng không có chiếm được một chút thượng phong, có thể nói Đồng Trác nhân vật này hoàn toàn chính là hắn bản sắc diễn xuất. Bởi vậy Tiêu Vân Hải áp lực không thể nói không lớn. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta Tào Thừa Tướng cũng tới. Ăn mặc Lưu Bị phục sức Tôn Ngạn Quân mỉm cười hướng chạy tới Vương Quốc An chào hỏi. Người Lưu Bị đều tới, ta Tào Tháo tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Vương Quốc An nói, bọn họ hai cái hôm nay xuất diễn là 10 giờ sau Hồ Lao Quan đại chiến, sớm như vậy lại đây chính là vì xem một chút Tiêu Vân Hải đóng vai Lữ Bố có thể hay không cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Bọn họ hai vị ảnh đế liên thủ đề cử Tiêu Vân Hải, đem hắn cất nhắc như vậy cao, nếu là Tiêu Vân Hải kéo kịch kia mất mặt liền ném lớn. Kỳ thật làm sao ngăn bọn họ hai người, ảnh đế Lý Huân, ảnh đế Ngô Quân, ảnh hậu Trương Hồng tất cả đều không hẹn mà cùng chạy tới nơi này, mặt khác có tên có họ tuổi trẻ diễn viên cũng là một cái không rơi toàn tới rồi. Vương Thượng Đàn nhìn về phía đang cùng Triệu Sùng Húc nói chuyện Tiêu Vân Hải, trong miệng hừ một tiếng, nói. Chỉ bằng hắn cũng muốn ông vua không ngai Triệu Lão Sư đối diễn, cũng không nhìn xem chính mình ăn mấy chén cơm khô. Tào Phi người sắm vai Trương Quốc Dương nghiêng liếc mắt nhìn hắn, nói. Này nhưng không nhất định, không có có chút tài năng, vị này Lữ Bố sao có thể được đến nhiều như vậy ảnh đế ảnh hậu nhất trí khen ngợi đâu. Đúng rồi, nghe nói Lữ Tiên Sinh đã từng cùng hắn diễn quá một bộ phim truyền hình, hẳn là rất quen thuộc. Không biết Lữ Tiên Sinh như thế nào đánh giá hắn kỹ thuật diễn. Lữ Mộng Bân hơi hơi mỉm cười, thở dài. Lúc trước ở đóng máy cuộc họp báo thượng, Hoàng Bội Kỳ lão sư từng nói hắn là ảnh đế cấp biểu diễn, ta là hoàn toàn đồng ý. Trương Quốc Dương nhíu nhíu mày, hỏi. Chẳng lẽ Hoàng lão sư không phải vì tuyên truyền mới như vậy nói? Lữ Mộng Bân lắc đầu, nói. Tuyệt đối không phải, ta ở phim truyền hình cùng hắn là đối thủ một mất một còn, vai diễn phối hợp rất nhiều, không thể không thừa nhận ta xác thật không bằng hắn. Lữ Mộng Bân ở trẻ tuổi một thế hệ diễn viên chung, vô luận là nhân khí, vẫn là kỹ thuật diễn, đều là được đến vô số tiền bối khen ngợi. Bề ngoài tuy rằng nho nhã khiêm tốn, nhưng nội bộ lại có chính mình kiêu ngạo. Liền hắn đều tự thừa không bằng Tiêu Vân Hải, hiển nhiên đối phương nhất định là phi thường lợi hại. Vương Thượng Đàn khinh thường nhìn Lữ Mộng Bân liếc mắt một cái, thầm nghĩ. Nói chuyện giật gân, một cái 21 tuổi mao đầu tiểu tử, liền tính là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu diễn kịch cũng không có khả năng lợi hại đến trình độ này. Hừ, đợi chút Tiêu Vân Hải bị tạp thời điểm, xem ngươi còn có cái gì nói. Liền ở đại gia tâm tư khác nhau, nghĩ chính mình tâm sự thời điểm, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Sùng Húc đã đối xong rồi diễn, chuẩn bị lên sân khấu thật chụp. Chuẩn bị, 8 giờ rưỡi, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, sở hữu diễn viên toàn bộ vào chỗ, bản phân cảnh một tạp. Action, hiện trường tức khắc một mảnh an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng trác chuẩn bị đăng cơ vi đế, hai cái cung nữ đang ở cấp đồng trác mặc quần áo trang điểm, Tiêu Vân Hải sắm vai Lữ Bố Tắc đứng ở nơi đó, tinh thần không tập trung, hiển nhiên là có chuyện gì bối rối hắn, làm hắn do dự. Ân, biểu tình không tồi, thực đúng chỗ, Tôn Ngạn Quân tán dương nhẹ giọng nói. Đáng giá thưởng thức, này Lữ Bố tuy rằng tiếp nhận rồi hoàng đế ý chỉ, muốn chu sát đồng trác, nhưng rốt cuộc đồng trác là hắn nghĩa phụ, lấy hắn kia do dự không quyết đoán tính cách xác thật hẳn là có chút chần chờ. Ngô Quân lời bình nói, đều đừng có gấp nha, lão Triệu còn không có bắt đầu đâu, hắn khí thế chi cường, cũng không phải là giống nhau tuổi trẻ diễn viên có thể chống cự. Liền xem hắn có thể hay không tại đây cường đại dưới áp lực đem Lữ Bố diễn xuất màu. Trương Hồng nói không sai, Triệu Sùng Húc gần nói ra câu đầu tiên lời kịch, Tiêu Vân Hải liền cảm nhận được từ trên người hắn phát ra cái loại này rời non lấp biển lực lượng. Triệu Sùng Húc thần sắc uy nghiêm, tùy ý hai cái cung nữ ở chính mình trên người sửa sang lại, đột nhiên trong lúc vô tình nhìn đến Tiêu Vân Hải mộc lăng biểu tình, liền hỏi. Phụng tiên con ta, suy nghĩ cái gì đâu? Tiêu Vân Hải lập tức từ trầm tư trung tỉnh lại, hơi hơi kinh hoàng chi sắc chợt lóe rồi biến mất ôm quyền nói. Nhi thần suy nghĩ, nghĩa phụ lên làm hoàng đế lúc sau, nhi thần như thế nào trợ giúp nghĩa phụ tiêu diệt các nơi loạn tặc. Cứ việc Triệu Sùng Húc khí thế khổng lồ, nhưng cùng Hoàng Bội Kỳ, Hoàng Cầu Thắng hai vị ảnh đế đúng rồi không ít diễn, Tiêu Vân Hải cũng không phải ăn chay, hắn sớm đã thành thói quen loại này áp lực, Triệu Sùng Húc cường thế không hề có đối hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Triệu Sùng Húc nguyên bản đối Vương Quốc An bọn họ tôn sùng Tiêu Vân Hải còn có một tia nghi ngờ, rốt cuộc Tiêu Vân Hải thật sự là quá tuổi trẻ, hắn thật là có chút không thể tin được. Nhưng đừng nhìn đến Tiêu Vân Hải ở chính mình trọng áp xuống, vẫn cứ có thể thành thạo đem chính mình biểu tình cùng lời kịch nói ra, còn trái lại làm chính mình cảm thấy một cổ sắc bén như đao khí thế, lập tức biết đối thủ là có thật bản lĩnh, nếu là chính mình một cái ứng phó không tốt thậm chí xấu mặt sẽ là chính mình. Bởi vậy, Triệu Sùng Húc cũng không dám nữa đối Tiêu Vân Hải có chút khinh thường chi tâm, đem chính mình khí thế toàn bộ khai hỏa cùng Tiêu Vân Hải địa vị ngang nhau. Trên mặt hắn lộ ra một tia khen ngợi, vừa lòng gật gật đầu, khí phách hăng hái nói. Thực hảo, ngươi xác thật hẳn là nhiều suy nghĩ. Nhà ta vào chỗ lúc sau, đàn chờ nhất định sẽ khởi binh nháo sự, khi đó mới là ngươi chân chính kiến công lập nghiệp rất tốt cơ hội tốt. Con ta, đừng làm chẫm thất vọng nha. Tiêu Vân Hải mặt vô biểu tình, đáp. Nhi thần minh bạch, Triệu Sùng Húc ừ một tiếng, nói, hôm nay tế thiên đại lễ, ngươi tả hữu hộ giá, không được rời xa. Tiêu Vân Hải thân hình chấn động đáp, nhi thần tuân mệnh, một cái thái giám thanh âm truyền đến, bệ hạ khởi giá, Tiêu Vân Hải liền đi theo đồng trác hướng ngoài điện đi đến, nhìn đồng trác bóng dáng, Tiêu Vân Hải phảng phất hạ định rồi mỗ một cái quyết tâm dường như trong ánh mắt hiện lên một đạo nồng đậm sát khí, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, ở chúng quân sĩ dưới sự bảo vệ đi theo đồng trác rời đi nội điện. Tạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận này xem như kết thúc, sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều nhìn về phía Hồng Thiên Trù. Ngồi ở giám thị bình mặt sau Hồng Thiên Trù lại nhìn một lần, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vui mừng, hô. Quá, thật sự quá, có thể cùng Triệu lão sư địa vị ngang nhau, này Tiêu Vân Hải thật đúng là lợi hại nha. Nếu không nói như thế nào nhân gia có thể được đến đông đảo ảnh đế ảnh hậu duy trì đâu. Nghe được bên cạnh diễn viên thảo luận thanh, Vương Thượng Đàn sắc mặt rất là khó coi, thở phì phì rời đi hiện trường. Trương Quốc Dương lắc đầu, thở dài. Ghen ghét là nguyên tội nha. Bất quá, này Tiêu Vân Hải thật là quá lợi hại. Ngoại hình, biểu tình, động tác, lời kịch đều là không chê vào đâu được, làm ta đều sinh ra hắn chính là Lữ Bố cảm giác. Niu Nhân Nha, Lữ Mộng Bân thật sâu thở dài, nói. Hắn kỹ thuật diễn so với phía trước càng thêm mượt mà. Vừa mới ở giám thị bình thượng xem xong trận này diễn, Triệu Sùng Húc kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải, thở dài. Thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước nha. Ha ha, thế nào? Triệu lão sư cảm giác như thế nào? Vương Quốc An, Ngô Quân bọn họ đi tới, hỏi. Triệu Sùng Húc lắc đầu cười khổ nói. Ở trong mắt ta, hắn chính là Lữ Bố, nhiều một cây tóc đều không được. Ai, vừa mới bắt đầu ta còn sợ hắn tiếp không được khí thế hơi chút thu liễm một chút, không nghĩ tới quyết định này, hơi kém làm hắn đem ta cấp che đầy. Ha ha, các người ánh mắt không tồi, kế tiếp ta là không dám có chút đại ý cách chương.